Diễm Tu, chương 25, Diễm Quỷ giao dịch, góc truyện audio.com. Á, Lang huynh, đây là ổ yêu vừa mới khóa thạch môn của động phủ lại, liếc mắt thấy được tên xui xẻo Kiều Tam đang hôn mê bất tỉnh. Hổ huynh, Hùng huynh, đây là lễ vật đặc biệt mà tiểu đệ đưa đến, coi như là đồ nhắm cho tiệc rượu tối nay đi. Há há, được lắm, được lắm. Hổ yêu cùng Hùng Tinh đều cười giống lên, không nhịn cười được bởi vì có rượu ngon thịt béo, còn bởi vì lúc nhị yêu kết minh, rốt cục sẽ trở thành Sơn Đại Vương có thế lực mạnh nhất ở một giải đất đông môn này, hổ yêu vui vẻ nói. Lang huynh, đêm nay các đạo hữu ở Tam Sơn Thập Động. Mới đến đây chúc mừng, trước tiên chúng ta cứ nhâm nhi một lúc đã. Mời, Hùng Tinh vung hùng trưởng, tay gấu, lên ra lệnh cho đám tiểu yêu nói. Chúng bay mau đem tên người sống này xuống rửa ráy sạch sẽ, không được để cho hắn chết, nếu không sẽ mất tươi ngon đấy, có nghe chưa? Chậm đã, động tác của mấy tên tiểu yêu bị biến hóa đột ngột này khiến cho phải dừng lại, đám yêu ngoái đầu lại nhìn, thì ra là nữ quỷ đang bị pháp thằng. Dây thừng có phép, trói buộc cất lời nói chuyện, nữ quỷ ngẩng đầu lên, thật bất ngờ đó lại là quỷ cơ, còn người kia tự nhiên là tiểu u rồi. Há há, tiểu nương tử, nàng định cứu tên tiểu tử mặt trắng này sao? Hổ yêu khoái chí cười giống lên, với bản tính hung tà của yêu quái, bọn chúng thích nhất là cái loại tràng cảnh này, tên yêu quái cường đại đang chuẩn bị mượn cơ hội này để lăng nhục nữ quỷ. Cứu hắn, hừ, ta hận không được lột da, lóc từng miếng thịt của hắn. Quỷ cơ gằn giọng nói, khuôn mặt ngọc lộ ra sự phẫn nộ, lục quang cừu hận tràn ngập linh thể, nàng hung hăng nhìn chừng chừng vào tên lưu manh Kiều Tam đang nằm im không nhúc nhích, một lát sau đột nhiên ngọc dung băng hàn của nàng đẹp như hoa nở, ánh mắt kiều mị tỏa sáng khiến cho Tam yêu nhìn đến hoa cả mắt. Hi, hi, hổ vương, chúng ta là một cuộc giao dịch đi. Quỷ cơ không hề dùng long mẫu để uy hiếp đối thủ, vẻ mặt cũng không hề tỏ ra là muốn tự vẫn, thân thể vạn trùng phong tình khẽ uốn éo một vòng tại chỗ, mặc dù là bị pháp thằng trói chặt nhưng bộ ngực vẫn cứ phập phồng lên xuống y như cũ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, hổ vương, hùng vương, nếu các vị để thiếp được đích thân giết chết cừu nhân, thì thiếp và tiểu nữ nguyện ý làm phu nhân của các vị, mặc cho các vị đại vương muốn làm như thế nào. Cũng được mà, trong mắt quỷ cơ làn tu ba lay động, cái lưỡi thơm tho linh hoạt chậm rãi liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng, làm cho ngay cả lang yêu cũng nhịn không được, hai chân cứng đơ, lang căn trong quần vù một tiếng dựng thẳng lên. Lang căn, chim sói. Chuyện này, dục hỏa của hổ yêu càng bốc lên mãnh liệt, nếu được phu vật như thế này cam tâm phụng hiến, mặc cho dâm nhục đương nhiên so với gian thi, thì thích thú hơn cả vạn lần. Được lắm, mỹ nhân nhi, bổn vương đáp ứng nàng. Gian thi, làm tình với xác chết. Nương thân, xin hãy nghĩ lại, tình cảnh chúng ta cũng đã như vậy rồi, người còn để ý tới hắn làm chi nữa. Tiểu U khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng nhỏ giọng nói, không đành lòng khẽ liếc nhìn Kiều Tam đang hôn mê một cái, quỷ nhãn không có lấy một giọt nước mắt tỏa ra sự kiên định. Nương thân, nữ nhi cho dù hồn phi phách tán cũng không muốn làm đồ chơi cho đám yêu quái này. Tiểu U, đừng như vậy mà. Góc truyện audio.com. Quỷ cơ thấy ý đồ tự vấn của nữ nhi, vội vàng gấp giọng ngăn cản, thấy Tam yêu còn đang ở đàng kia cười nói uống rượu, nàng lập tức thấp giọng nói. Tiểu U, nương thân sẽ không đưa con vào miệng cọp, yên tâm đi, con đã quên long mẫu nương nương nói gì rồi sao? Chỉ cần hút được dương khí của tên lưu manh kia, nương thân sẽ có pháp lực cường đại, lúc ấy thì không cần phải sợ đám yêu quái này nữa. Vậy, lòng kiên trinh cầu tử của tiểu U bị dao động, nếu thật là có thể như vậy, thì ai mà không muốn sống tiếp chứ? Hổ yêu tiến lại nhéo khuôn mặt của quỷ cơ xong, lúc này mới quát to. Bây đâu, đưa phu nhân vào phòng, nhớ kỹ, phải đứng ngoài cửa chiếu cố cho tốt, nếu có một nửa điểm tắc trách bổn vương sẽ ăn thịt các ngươi. Chỉ một chút quỷ cơ đã từ tù binh biến thành chủ nhân, mà đãi ngộ dành cho Kiều Tam vẫn đang thê thảm vô cùng. Kiều Tam bị tống vào một cái nồi lớn miệng rộng hơn hai trượng chứa đầy nước, tay chân thô vụng của đám yêu quái thiếu chút nữa làm cho hắn chết ngạt, bọn chúng nhúng đi nhúng lại vài lần, rồi sau đó đem tên tiểu tử nhân gian này ra lột sạch sẽ, chuyện này là muốn tẩy uế cho thực phẩm đây mà. Á, như thế nào mà bảo bối của tiểu tử này so với lão hổ bọn ta còn to hơn? Khạc khạc, nếu đại vương đem cái bảo bối này mà thưởng cho chúng ta thì tốt quá. Khạc khạc, cả đám yêu quái giống lên cười to, tiếp theo dùng một tấm da thú quấn thân thể trần truồng của Kiều Tam lại, cuối cùng vác lên vai đem vào. Động phòng, đêm nay, nhất định tên này sẽ có một đêm mất ngủ rồi. Sương mù quỷ lâm trăm năm tịch mịch bỗng rúng động, hình như có hai thân ảnh yểu điệu duyên dáng dễ dàng vạch ra địa môn kết giới. Hoa, hoa ăn thịt người, dây leo trói người đều, lùi về ổ, lúc hai thân ảnh xinh đẹp đi qua thì ma hoa yêu thảo của quỷ lâm liền ngay cả lá cũng phải cuộn lại. Thái Nguyên nơi này chính là yêu giới Đông Môn, không cần phải cẩn thận như vậy, thủ môn yêu tướng đã tử trận từ 10 năm trước, bên trong chỉ có chục tên Sơn Vương, và một đám dạ lang tiểu yêu tự đại mà thôi. Nơi đây chịu ảnh hưởng của Đông Hải, Long Mẫu thân làm địa chủ tự nhiên 10 phần quen thuộc, khẽ cười an ủi khách nhân Thái Nguyên Ngọc Nữ vài câu, nhưng đột nhiên nàng bỗng kêu lên kinh ngạc nói. Không đúng nha, như thế nào lại không thấy tên lưu manh vô sỉ đó xuất hiện, hay là bị đám yêu quái làm gì rồi? Cũng không thấy mẫu tử quỷ cơ nữa. Tứ Hải Long Mẫu tập trung tinh thần, mắt phượng liếc một vòng quanh Quỷ Lâm U Trầm, mà hai tròng mắt của Thái Nguyên Ngọc Nữ có chút co lại, ý niệm vừa động. Thiên Pháp Chân Kinh, trong ngực đã tự động bay lên đỉnh đầu tỏa ra những tia sáng nhu hòa, giống như vầng minh nguyệt xua đi màn sương mù bao phủ quanh tiên thân nhị nữ. Nghe Thường Ti Lăng Vô Phong tự động, pháp bảo thải đái quấn quanh Thái Nguyên Ngọc Nữ phất phơ lưu truyền, tiên thể như tạc từ ngọc chậm rãi bay lên, một đôi ngọc thủ huy động ti lăng. Giải lụa bằng tơ tằm, hóa ra một quỷ tích huyền ảo, 10 ngón tay trắng mốt xoay quanh như tiên hoa nở rộ, đôi môi ngọc ngưng trọng đọc chân ngôn. Nghe Thường Ti Lăng, giải lụa tơ bằng tơ tằm quấn hình cầu vồng. Hỗn độn thiên địa trường sinh quy nhất, chân ngôn hóa thành cầu vồng bảy sắc vờn quanh, thiên pháp, góc truyện audio.com. Pháp thư huyền dị phát ra những tiếng hân hoan, run lên một trận rồi qua đi, ngân huy đầy trời vang lên một thanh âm trong trẻo rồi tụ lại vào nhau tựa như một cột trụ ánh sáng bắn thẳng vào sâu trong Quỷ Lâm. A tìm được rồi, quả nhiên quỷ kinh nằm trong Quỷ Lâm này. Đôi mày liễu của Thái Nguyên Ngọc Nữ rung động, tâm nguyện đã lâu sắp được hoàn thành, 10 năm bôn ba rốt cục đã có thành quả, liền ngay cả thải đái quấn quanh thân thể như cũng cảm ứng được sự vui mừng của chủ nhân, càng múa lên một quỷ tích liên hoàn mỹ diệu. Thái Nguyên chờ một chút, ống tay áo của Long Mẫu dương lên, ngăn cước bộ kinh hỉ của Thái Nguyên lại, đôi mắt thâm thúy của chủ nhân Tứ Hải lóe lên. Thật là khác thường, tên lưu manh Kiều Tam đi vào đã được một canh giờ, lý ra mẫu tử quỷ cơ đối phó hắn đã đắc thủ. Không đúng, chuyện này có biến. Lời nói vừa dứt Tứ Hải Long Mẫu quyết đoán nói. Quỷ kinh, tùy thời có thể thu lại được Thập Dương Châu lại càng trọng yếu hơn, ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay yêu ma, chúng ta hãy đi xem nó đã. Thái Nguyên, đi thôi, trước tiên phải tìm Thập Dương Châu, mới có thể cứu tỉnh phu quân ngươi được. Ẩn, được rồi, Thái Nguyên Ngọc Nữ do dự nhìn về phía trước một chút, thải đái đang lăng không bay múa thu lại, sau đó theo tiên thể chủ nhân cùng nhau bay đi. Khách chương.